Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2438, khóc cười không được. Người đăng, vô ưu vô tản nội tâm, hồ lệ đối bản thân tất cả, đều tồn tại minh xác quy hoạch, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cải biến nàng. Nhìn một chút thiên hương liễn chung quanh, cái kia 13 chỉ kim điêu, tuy nhiên bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Nhưng là hai đại hộ pháp biết rõ, bọn họ tuyệt đối không có đảm lượng đi tổn thương Vân công chúa. Bởi vậy, coi như bọn họ khống chế thiên hương liễn rời đi, hồ lệ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Kể từ đó, hồ lệ coi như không cách nào bảo hộ điêu cửu, nội tâm bên trong cũng sẽ không hổ thẹn. Dù sao, nàng cũng đã tận lực, nhanh chóng suy tư, tả hữu hộ pháp cũng không có bao nhiêu làm thuyết phục. Khống chế thiên hương liễn, rơi vào tòa kia sơn phong phía trên, kẻ trước người sau, hồ lệ cùng điêu cửu, từ thiên hương liễn phía trên nhảy xuống, đứng ở tòa kia cao phong phía trên, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tả hữu hộ pháp đồng thời quay đầu, hướng kim điêu tộc 13 chỉ kim điêu nhìn sang, ánh mắt ngưng lại, tả hộ pháp mở miệng nói, tiếp xuống, chúng ta sẽ khống chế thiên hương liễn rời đi. Về vương đình, bất quá, trước khi đi, có mấy câu, hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Thật sâu nhìn xem cái kia 13 tên kim điêu. Tả hộ pháp rét lạnh nói, điêu chín chết sống, chúng ta sẽ không để ý tới. Thế nhưng là một khi Vân công chúa ra cái gì ngoài ý muốn. Như vậy các ngươi kim điêu tộc liền làm nàng chôn cùng đi. Nói dứt lời, tả hộ pháp lại không phải nói nhảm. Khống chế thiên hương liễn đằng không mà lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, đó là ba tên kim điêu tộc chiến sĩ tức khắc phe phẩy cánh, đem cái kia tòa cô phong đoàn đoàn vây lại. Nhìn xem hồ lệ, cái kia kim điêu thủ lĩnh nói, Vân công chúa điện hạ, ngài nên tận tâm ý cũng đã hết, xin ngài rời đi a. Hắn không đáng giá, chấm ngoặc kép. Đối mặt kim điêu lời của thủ lãnh, hồ lệ ngạo nghễ giơ lên bộ ngực, ngẩng lên đầu lâu, nói, có đáng giá hay không? Đó là chuyện của ta. Hiện tại điêu cửu là ta bằng hữu, các ngươi muốn động hắn, trước qua ta cửa này. Lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, cái kia kim điêu thủ lĩnh nói, số 2, số 3, số 4, bốn người chúng ta bồi Vân công chúa qua hai chiêu. Những người khác, toàn lực giết chết điêu cửu. Theo lấy cái kia kim điêu thủ lãnh mệnh lệnh, 13 chỉ kim điêu tức khắc phân tán ra, trong đó thực lực mạnh nhất 4 cái, phân biệt từ 4 cái phương hướng, đem hồ lệ vây ở trung gian. Về phần cái khác 9 cái kim điêu, thì đem ánh mắt khóa chặt ở điêu 9 trên người. Nhìn thấy một màn này, hồ lệ cười ngạo nghễ, lạnh giọng lấy đối với cái kia kim điêu thủ lĩnh từng đạo. Ngươi hẳn là số 1A. Sau khi trở về giúp ta tiện thể nhắn cho các ngươi tân nhiệm kim điêu vương. Điêu cửu là ta bằng hữu, có ta ở đây, không ai có thể giết hắn. Nghe được hồ lệ, cái kia kim điêu thủ lĩnh cười nhạt một tiếng nói. Vân công chúa, ngài tốt nhất đừng động, dù sao vô luận như thế nào. Hai người các ngươi cũng không có khả năng là chúng ta 13 người đối thủ. Tất cả mọi người tiết kiệm một chút kinh, không tốt sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, hồ lệ lạnh nhạt nói, thêm lời thừa thãi, ta cũng lười nói, hiện tại, các ngươi trở về đi, ngươi, cái này, nghe được hồ lệ mặc danh kỳ diệu hồ ngôn loạn ngữ, cái kia kim điêu thủ lĩnh đơn giản khóc cười không được, bọn họ 13 người, đối mặt hai người bọn họ nhân, thiên hồ tộc hai đại hộ pháp lại cũng đã rời đi, kể từ đó, cái này Vân công chúa, cầm cái gì cùng bọn họ đối kháng a? Nếu như Vân công chúa giống Nguyệt công chúa như thế, có được kinh khủng cá nhân thực lực, vậy mọi người cũng không nói cái gì. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Vân công chúa cá thể thực lực phi thường yếu. Nàng, các loại, chính suy nghĩ ở giữa, cái kia kim điêu thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới một cái sự thật. Mặc dù Vân công chúa cá thể thực lực phi thường yếu, thế nhưng là xem như cửu vị yêu hồ, nàng thực lực cũng không yếu. chỉ là chiến đấu loại hình khác biệt mà thôi. Cửu vị yêu hồ, am hiểu nhất mị hoặc. Một khi chúng nàng mị hoặc chi tâm, cái kia, xoạt, xoạt, xoạt, chính suy tư, từng đợt cánh vỗ âm thanh, từ bên cạnh vang lên, ngạc nhiên hướng xung quanh nhìn lại. Cái kia 9 tên bị phái đi rảo sát điêu 9 kim điêu. Lại không biết lúc nào, đem bọn họ triệt để bao vây. Nhìn xem số 5 đến số 13 hai mắt, cái kia vô cùng sắc bén ánh mắt. Kim điêu thủ lĩnh tức khắc nở nụ cười khổ. Kim điêu thủ lĩnh cũng không có xem nhẹ Vân công chúa mị hoặc chi tâm. Trên thực tế, hắn duy nhất sai lầm, liền là phán đoán sai lầm Vân công chúa cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, như thế còn nhỏ Vân công chúa, hắn cảnh giới dĩ nhiên cao như thế, dĩ nhiên có thể thi triển mị hoặc chi tâm, đồng thời mị hoặc hắn 9 tên cấp dưới. Giờ này khắc này, 9 cái kim điêu tăng thêm điêu cửu. Trận này 10 phần 4 chiến đấu, bọn họ là tuyệt đối không thắng chỉ bại, thậm chí là có tử vô sinh. Bất quá cũng may, Vân công chúa hiển nhiên chỉ muốn bảo hộ nàng bằng hữu, cũng không muốn nhúng tay kim điêu tộc nội chính. Bởi vậy, Vân công chúa cũng không muốn giết bọn hắn, nhưng là sẽ không cho phép bọn họ giết điêu cửu. Mặc dù nội tâm vạn phần không cam lòng, nhưng là kim điêu thủ lĩnh lại dù sao không phải phổ thông tu sĩ. Lấy lên được, cũng thả xuống được. Nếu như đã mất đi giết chết điêu 9 cơ hội, cái kia lại tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không có chút nào ý nghĩa. Thực sự chọc giận Vân công chúa. Coi như nàng không xuất thủ giết bọn họ, cũng có thể đem bọn họ trọng thương. Kia lại là tội gì khổ như thế chứ? Xấu hổ xoay người, kim điêu thủ lĩnh cũng không phải nói nhảm. Trực tiếp mang theo 3 cái thuộc hạ, hướng kim điêu tộc phương hướng tiến đến. Mặc dù không thể hoàn thành tân nhiệm kim điêu vương dành cho bọn họ nhiệm vụ, nhưng là tất nhiên Vân công chúa nhúng tay, bọn họ cũng liền có cớ, có lý do, vô luận như thế nào, kim điêu vương là sẽ không xử phạt bọn họ. Lại không nói kim điêu thủ lĩnh, cùng kim điêu vương bên kia phản ứng. Bên này, đưa mắt nhìn 4 cái kim điêu cấp tốc đi xa, hồ lệ tức khắc nới lỏng khẩu khí. Mặc dù có được tuyệt đối tất thắng nắm chắc, nhưng là vô luận như thế nào, hồ lệ cũng không muốn can thiệp kim điêu tộc nội chính. Đối với hồ lệ tới nói, tất nhiên điêu cửu rơi vào nàng thơm liễn, kia chính là hắn khách nhân. Tại điêu cửu không có làm bất luận cái gì chuyện xấu tình huống dưới, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, tại nàng trước mặt, tổn thương nàng khách nhân. Suy tư, hồ lệ hướng cái kia 9 tên bị mị hoặc kim điêu tộc tinh anh nói. Tốt, ta cũng đã giải trừ đối các ngươi mị hoặc, các ngươi cũng trở về đi. Chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi, nghe được hồ lệ, cái kia 9 tên kim điêu tộc tinh anh, không khỏi hướng thân ảnh còn không có biến mất kim điêu thủ lãnh phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ nói, nàng liền không sợ bọn họ lần nữa liên hợp lại, điều quay đầu đến, vừa nghĩ đến một nửa, cái kia 9 tên kim điêu tộc tinh anh liền đột nhiên hiểu tới. Coi như bọn họ điều quay đầu đến lại có thể như thế nào? Tại hồ lệ cái kia vô ảnh vô hình mị hoặc chi trong lòng, chỉ chớp mắt, bọn họ liền lại bị mị hoặc, kết quả không có bất kỳ khác biệt. Nghĩ chiến thắng hồ lệ, nhân số thấp hơn 18 người, đó là tất thua không thể nghi ngờ. 9 cái bị mị hoặc, cùng khác 9 cái đối chiến, lại tăng thêm hồ lệ đủ loại tăng phúc thuật pháp, cùng điêu 9 phụ trợ, bọn họ tuyệt đối thua vô cùng thê thảm. Đối mặt hồ lệ mị hoặc chi thuật, trừ phi có thể tụ tập 30 đến 40 tên cao thủ, bằng không mà nói, đều tuyệt đối không làm gì được hồ lệ. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái kia 9 tên bị mị hoặc cao thủ tức khắc nở nụ cười khổ. Khổ tiếng cười, cái kia 9 cái kim điêu từng cái đập cánh, nhao nhao đằng không mà lên, đi theo cái kia kim điêu thủ lĩnh mà đi. Trực tiếp đem 13 tên kim điêu triệt để đuổi sau đó. Hồ lệ lúc này mới xoay người lại, hướng về phía điêu 9 đạo. Tốt, hiện tại ngươi cũng đã an toàn, ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Chấm ngoặc kép, ta, nghe được hồ lệ, điêu 9 bữa ăn lúc nói quanh co lên. Mặc dù đã sớm biết rõ, Vân công chúa muốn thủ hộ hắn, thế nhưng là Điêu Cửu thực sự không nghĩ tới. Vân công chúa thực lực, dĩ nhiên mạnh như thế. Dĩ nhiên lấy một đôi thập tam, bại hoàn toàn đối thủ. Nếu như có thể nói, hắn rất muốn báo đáp một cái. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại cái gì cũng làm không được. Hết chương.